Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461, người trẻ tuổi hỏa khí không muốn lớn như vậy. Đầu mập lỗ tai heo nam tử quát: Ta quản ngươi nhóm quan hệ thế nào? Tóm lại không trả tiền lại. Các ngươi hai cái cũng đừng nghĩ rời đi. Tô Nghĩa bất đắc dĩ thở dài. Đối với Hoắc Thiên Thành hỏi: Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Như là đã bị Hoắc Thiên Thành đã kéo xuống nước, liền muốn hỏi rõ ràng tình huống. Đương nhiên, Hoắc Thiên Thành sở tác sở vi đã chọc giận tới hắn. Hắn cũng sẽ không cam tâm tình nguyện bị Hoắc Thiên Thành cho sử dụng. Đợi lát nữa cũng nhất định sẽ cho Hoắc Thiên Thành một cái khắc sâu giáo huấn. Hoắc Thiên Thành xin lỗi cười một tiếng. Theo giải thích nói, ta không phải một tên dẫn chương trình à. Tại một lần trực tiếp bên trong, Vu Trạch Dương thưởng cho ta mấy cái hỏa tiễn. Nhưng gia hỏa này cũng đầy đủ vô sỉ. Sau đó thế mà hối hận, nhất định phải cùng ta yêu cầu khen thưởng tiền. Được nghe, Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt hướng Vu Trạch Dương nhìn qua. Trong mắt mang theo chút vẻ khinh bỉ. Khen thưởng dẫn chương trình là một kiện ngươi tình ta nguyện sự tình. Người ta lại không có buộc ngươi. Khen thưởng xong lại cảm thấy hối hận. Lại đòi về. Quả thật có chút không chính cống. Đánh giám. Vu Trạch Dương tại chỗ thì nổi giận. Lôi kéo cuống họng hô. Ngươi lúc đó là nói như thế nào? Ngươi không phải nói tử vong cấm địa có biết chiến đấu yêu thực sao? Lão tử tân tân khổ khổ chạy một chuyến. Lông đều không có gặp. Ngươi rõ ràng cũng là lừa gạt người tiêu thụ. Nhất định phải trả tiền. Mặt khác còn phải cho ta bổ khuyết. Hoắc Thiên Thành tranh luận nói. Người nào lừa ngươi? Ngươi không thấy ta ban bố video sao? Phía trên không phải có một gốc sẽ giết yêu thú đại thụ sao? Ngươi có phải hay không ánh mắt không dùng được? Vu Trạch Dương khinh thường nói. Ai biết có phải hay không là ngươi tìm người giả trang? Nếu không ta làm sao đến chỗ đó cái gì đều không tìm được? Hoắc Thiên Thành cùng Vu Trạch Dương tranh luận không nghỉ thời điểm. Tô Nghĩa ánh mắt lại lấp lóe. Làm Vu Trạch Dương nói ra biết chiến đấu yêu thực thời điểm. Hắn liền liên tưởng đến thực yêu tháp. Linh Niệm Giao nói qua. Thực yêu tháp bên trong rất có thể có rất nhiều lợi hại yêu thực. Như vậy cả hai có thể hay không có liên hệ gì? Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa mở miệng nói. Đều chớ ồn ào. Bao nhiêu tiền ta thay hắn còn. Khen thưởng mấy cái hỏa tiễn cũng không hao phí mấy đồng tiền. Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là hỏi rõ ràng yêu thực sự tình. Tô Nghĩa, ngươi không cần thay ta còn. Gia hỏa này rõ ràng cũng là cố tình gây sự. Hoắc Thiên Thành vẫn là không phục lắm. Im miệng, Tô Nghĩa chừng Hoắc Thiên Thành liếc một chút. Ngược lại hướng về Vu Trạch Dương hỏi. Hoắc Thiên Thành thiếu ngươi bao nhiêu tiền? Cũng không nhiều. 100 vạn lam tinh tệ. Vu Trạch Dương rất tự nhiên nói ra. Ngươi đặc biệt tại sao không đi đoạt? Ngươi thì thưởng mấy cái hỏa tiễn mà thôi. Cùng nhau cũng liền 1 vạn lam tinh tệ. Hoắc Thiên Thành khí khóe miệng đều run lên. Tô Nghĩa mi đầu hơi hơi một đám. 100 vạn lam tinh tệ với hắn mà nói không tính là gì. Nhưng hắn lại sẽ không cho. Bởi vì, Vu Trạch Dương rõ ràng cũng là tại xảo trá bắt chẹt. Đối với loại này người, hắn cũng sẽ không nuông chiều. Vu Trạch Dương hừ lạnh nói. Ta thưởng 1 vạn lam tinh tệ không giả. Tuy nhiên lại bị ngươi lừa dối lấy đi một chuyến tử vong cấm địa. Trước trước sau sau phí tổn cùng nhau cũng vượt qua 100 vạn lam tinh tệ. Khoản này phí dụng đương nhiên muốn ngươi ra. Ta nói đều là sự thật. Ngươi đừng không có muốn lừa gạt bắt chẹt ta. Hoắc Thiên Thành một mặt giận dữ. Xảo trá bắt chẹt ngươi. Vu Trạch Dương sắc mặt dữ tợn biến đổi. Cười lạnh nói. Lão tử thì xảo trá ngươi. Ngươi có thể làm gì? Người trẻ tuổi hỏa khí không muốn lớn như vậy. Tô Nghĩa thở dài. Nói ra. Như vậy đi. Ta cho ngươi 2 vạn lam tinh tệ. Sự kiện này coi như qua. Bởi vì liên lụy đến thực yêu tháp. Hắn vẫn là muốn giúp Hoắc Thiên Thành một thanh. Vu Trạch Dương thức thời tốt nhất. Nếu như không biết tốt xấu, chỉ có thể cho hắn học một khóa. Ha ha, chấm ngoặc kép, Vu Trạch Dương cuồng cười một tiếng. Tiếp theo quan sát lần nữa Tô Nghĩa liếc một chút. Phách lối nói. Ngươi cho ta Vu Trạch Dương là này ăn mày. Ngươi biết thân phận của ta sao? Nói ra hù chết ngươi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.